Xe chậm rãi rời đi, Dương Sinh Sinh nhấn cửa xe xuống, xua tay hét lên. Anh Phong, cảm ơn bữa tối của anh. Hôm khác em kể chuyện Cố Duyên hồi trung học cho em nghe. Phong tùy giơ tay lên, ý bảo cô đi thong thả. Dương Sương Sương và Dương Sinh Sinh đi rồi, Cố Duyên thở phào nhẹ nhõm, nói thật cô sợ tính cách hời hợt của Dương Sinh Sinh, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm đều được cô ấy bao trọn. Trong tay của cô còn cầm mấy cái túi lớn xách từ xe đa dụng xuống, Phong tùy khoác vai cô đi về hướng xe hơi, lấy túi đồ trên tay cô. Anh giúp em, không cần đâu, mặc dù túi bị Phong tùy cầm đi, nhưng Cố Duyên vẫn quen ý tứ một chút. Phong tùy để đồ ở đằng sau, kéo cửa buồng lái ra rồi ngồi vào trong, xe anh lái chính là của Cố Duyên. Xe khởi động đi ra khỏi thành phố náo nhiệt nhưng lại không hề lái về phía nhà họ Ngự hoặc nhà họ Phong. Cố Duyên nhìn cảnh vật vụt sáng ở ngoài cửa sổ, nóng lòng nói. Anh muốn đưa em đi đâu? Một người bạn sinh nhật, em đi cùng anh qua đó một chút. Sinh nhật bạn, anh ấy muốn đưa cô đi gặp bạn. Cố Duyên lập tức rối bời. Không được, cô cúi đầu nhìn bản thân mình, áo khoác ngoài vô cùng bình thường, quần bó sát, nhìn thế nào cũng không thích hợp xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật của người khác, đặc biệt là trong vòng xoay cuộc sống của Phong tùy. Anh xem em cũng không mặc trang phục tiệc, lại không biết khiêu vũ, càng không biết cách giao tiếp với người khác, đi chỉ làm anh mất mặt thôi, hay là anh tìm người khác đi cùng anh đi. Trong ấn tượng của cô, người có tiền đều thích mở tiệc rượu, phụ nữ tham dự tiệc đều biết khiêu vũ, biết uống rượu. Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu là cô và Phong tùy đi tham dự tiệc bạn bè, lấy thân phận gì dự tiệc đây? Không phải là người yêu chứ? Nếu ai đó nhiều chuyện lộ hành tung của cô ra ngoài thì ảnh hưởng không tốt lắm. Em yên tâm, chỉ là một bữa liên hoan đơn giản thôi, không cần khiêu vũ cũng không cần trang phục đi tiệc. Phong tùy giải quyết tất cả những lời viện cớ của cô. Cô định tranh thủ lần nữa, nhưng em cảm thấy như vậy không tốt, không phù hợp. Nếu không phải vậy, em cảm thấy ai phù hợp? Khuôn mặt vốn dĩ dịu dàng của Phong tùy trở lên lạnh lùng, đây là biểu cảm không hài lòng của anh, điềm báo của sự tức giận. Cách chương.